Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn được mang tên Giữa đêm dì ghẻ vào phòng con rể của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau khi đã ôm nhau ngủ chán chê rồi, Quang với Ngọc dậy và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc đi xuống bếp mở cái lồng bàn ra. Ơ Huyền, chưa nấu gì cho Quang ăn để Quang đi làm à? Tôi nhếch mép. Tại sao tôi phải nấu cho Quang ăn? Tôi tưởng đó là việc của bà mà. Ngọc cười như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đã nói rồi, nếu Huyền không làm được thì hãy dọn khỏi đây để người khác làm thay mà. Nhưng Huyền đã không dọn đi thì Huyền phải chấp nhận điều đó thôi. Huyền nghĩ tôi đang nói đùa sao? Tôi nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. Sao bà lại sống dơ bẩn vậy nhỉ? Bà không thấy bản thân bà đang rất dơ hay sao? Tôi ở đây không có nghĩa là tôi chấp nhận Quang và bà. Chồng bà ngu nên mới vậy, còn tôi thì nhường Quang cho bà đấy. Hai người đàn ông của cái gia đình này là của bà tất. Bà cứ từ từ mà hưởng thụ, từ thằng bố rồi tới thằng con. Đảm bảo bây giờ sẽ không có ai tranh giành với bà đâu. Mày nói hay vậy, sao mày không cút khỏi đây đi? Mày ở đây làm gì nữa hả? Hay mày vẫn tiếc Quang? Tôi ở đây để xem bà sống vui vẻ như vậy được bao lâu thôi. Còn thằng Quang chồng tôi bây giờ, nó đã chết rồi. Các người ở đó mà phục vụ nhau đi. Tôi đi ra cửa thì bà Ngọc nói. Cô đi đâu thế hả? Tôi đi làm chứ còn đi đâu. Yên tâm, tối tôi lại về. Từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn mặt tôi mỗi ngày cho bà đỡ nhớ nhé. Với lại tôi cũng muốn nhìn thấy mặt bà. Không nhìn thấy mặt bà tôi lại không ngủ được. Bà mẹ kế yêu quý ạ. Tôi dắt xe ra cổng đi làm. Còn bà Ngọc đứng tức sôi máu nhưng không làm gì được. Bà ta đá thúng đụng nia rồi tự sút chân trên bàn dầm một phát. Á, đau quá. Thế Ngọc tập tễnh đi ra, Quang hỏi. Có chuyện gì vậy Ngọc? Ngọc lập tức đổ vạ. Con Huyền vừa gây sự với em anh ạ. Nó đạp vào chân em đau quá. Anh mau nghĩ cách tống cổ nó ra khỏi nhà mình đi. Quang gật đầu. Anh biết rồi, thôi anh đi làm đây. Mà em bảo thợ đến rồi thay khóa mới đi, để cô ta không vào nhà được nữa nhé. Dạ vâng. Chiều tôi về thì cửa đã thay khóa mới. Tôi gọi Ngọc thì Ngọc không thưa. Tôi nhìn cánh cửa cười. Các người nghĩ thay khóa mà tôi không vào được ư? Các người nhầm to rồi đấy. Tôi ra đầu ngõ ăn bát phở cho ấm bụng, rồi mua thêm nửa con gà luộc. Đi về tôi gửi xe máy bên nhà bác hàng xóm, rồi tôi trèo tường vào nhà một cách dễ dàng. Tôi đi qua phòng ăn thấy Ngọc đang bóc tôm và đút cho Quang ăn. Tôi đi thẳng vào nói. Ôi, tình cảm nhờ, không biết bố anh sẽ thế nào khi thấy cái cảnh này nhỉ? Quang và Ngọc giật bắn cả người. Ngọc sợ làm rơi con tôm xuống đất, cô ta ấp úng. Làm sao mà cô bảo được hả? À, tôi bay vào đấy. Mà khóa cũ chưa hỏng. Bà thay khóa mới làm gì cho tốn kém vậy? Khóa từ cũng mất vài củ nhỉ? Bà Ngọc mặt sầm lại không nói gì. Tôi lấy nửa con gà luộc ra xé chấm gia vị ăn trước mặt hai người họ luôn. Tôi phải ăn để lấy sức, để còn chiến đấu với họ chứ. Lúc này tôi phải mạnh mẽ lên. Nhất định tôi sẽ làm được mà. Mọi người vỗ tay ủng hộ tôi cái đi. Quang và Ngọc nhìn tôi xé gà luộc ăn ngon lành thì có vẻ lo lắng. Ngọc cứ nhìn tôi chăm chăm, tôi trợn mắt lên nói. Bà nhìn gì? Chưa thấy ai ăn gà luộc bao giờ à? Cô vẫn bình thường đấy chứ. Bà nói vậy là ý gì? Tôi thấy cô không được bình thường. Có phải cô sốc quá nên cô bị ảnh hưởng rồi đúng không? Tôi hiểu ra, hóa ra là bà ta sợ tôi. Tôi cười nhạt. Bà sợ tôi bị như vậy nên hóa điên rồi phải không? Cô mới là người hóa điên ấy. Tôi thấy tôi rất bình thường mà. Bà ta im lặng không nói gì, tôi liền nói. Bà yên tâm, tôi vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ rồi, chứ không phải bây giờ mới bị đâu. Ngọc lại càng lo lắng hơn, cứ ngồi nhìn tôi. Đến lúc tôi ăn xong đứng dậy, bà ta bảo. Ăn xong không rửa đĩa à? Tôi quay người lại. À, tôi quên mất, giờ đập đi thì đỡ phải rửa nhỉ. Nói xong tôi ném cái đĩa xuống đất vỡ toang luôn. Ngọc và Quang lại bị một phen hú vía. Tôi phủi tay rồi quay đi. Thế là được rồi nhỉ, tôi đi ngủ đây. Hai người đừng có làm ồn để cho tôi ngủ. Cả tôi dậy, tôi kiếm chuyện chơi cho vui nhà vui cửa đấy. Tôi đi lên phòng chốt cửa lại, rồi đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngủ ngon như thế. Sáng hôm sau tôi dậy, tôi lại trèo tường sang nhà bác hàng xóm, lấy xe rồi đi làm. Đến chiều cái Kim nó gọi tôi sang đón nó về. Tôi và Kim về đến cổng thì cửa mở không khóa, tôi ngạc nhiên. Sao cửa lại mở thế này? Thế mà chị còn tưởng chúng ta phải trèo tường vào nữa đấy. Kim cười toe toét. Chị trèo tường á? Ừ, hai hôm nay chị vẫn trèo tường vào nhà đây em. Chị ngầu hơn em tưởng đó chị à? Thôi mình vào đi. Thế em về lâu chưa? Em mới về tới thôi chị ạ. Chị chuẩn bị tâm lý đi nhé, lát bố về đấy. Lát bố về á? Sao chị tưởng một tháng nữa bố mới về mà? Vì em đã gửi cho bố đoạn video mẹ Ngọc ngủ vanh quang rồi. Bố đã vô cùng tức giận. Bố đặt vé bay về đây luôn. Lần này để bố trừng trị hai kẻ khốn nạn đó chị ạ. Thế bố biết bố có buồn nhiều không? Bố luôn nói bố không sao. Nhưng em biết bố thất vọng lắm. Bố tin tưởng mẹ Ngọc như vậy mà mẹ lại đối xử với bố như vậy. Còn anh Quang nữa, sao anh có thể làm như thế nhỉ? Chắc bố sốc lắm chị ạ. Ừ, chị hiểu rồi. Tôi lên phòng ngồi suy nghĩ. Bố chồng tôi đã biết chuyện rồi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ ly hôn với Quang. Bố chồng tôi và mẹ Ngọc cũng ly hôn. Vậy là tan nát một gia đình. Cũng vì tính trăng hoa của Ngọc và Quang đã làm tan nát một gia đình rồi. Cuối cùng người đau lòng nhất lại chính là bố chồng tôi. Ông ấy bị vợ và con trai phản bội. Còn nỗi đau nào đau hơn nữa chứ? Ngọc vẫn chưa biết chuyện bố chồng tôi sắp về, nên cô ta vẫn thản nhiên lắm. Cô đi gội đầu về tới cổng, thấy Kim về. Ngọc liền đi vào nhà và chọc tức Kim. Bỏ nhà đi theo dai cả tuần mới chịu mò mặt về à Kim? Kim vừa uống nước vừa thản nhiên nói. Tôi về để xem quả báo giáng xuống đầu bà Ngọc ạ. Mày vừa nói cái gì hả? Ta là mẹ của mày đấy, mày đừng có hỗn láo. Tôi hỗn láo đấy thì sao nào? Bà không đủ tư cách để làm mẹ kế của tôi đâu, bà Ngọc ạ. Mày giỏi lắm, ta sẽ gọi cho bố mày, để bố mày về dạy dỗ lại mày. Bà không cần gọi đâu, bố tôi đang trên đường về đây rồi. Sắp có kịch hay để xem rồi, bà và anh Quang sẽ phải trả giá cho những chuyện mà hai người đã gây ra. Bà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Ngọc nhìn Kim với vẻ mặt đầy lo lắng. Mày nói gì, ông Hùng đang về đây sao? Đúng vậy, bố tôi đang trên đường về rồi. Ngọc hốt hoảng, cô ta bắt đầu run sợ và đứng không vững nữa. Hai tay cô cứ run lật bật. Sao ông ấy về gấp như vậy? Theo lịch thì một tháng nữa ông ấy mới về cơ mà. Kim phá lên cười rồi nó chìa cái điện thoại ra và nói. Đây, bố tôi về là vì cái video này này. Ngọc càng hoang mang khi Kim cho cô xem đoạn video Ngọc và Quang ngủ với nhau. Hình ảnh rõ nét như phim đen vậy. Kim chẹp miệng. Tình yêu mãnh liệt thật. Vậy sao ngay từ đầu hai người không nói thẳng rồi tới với nhau đi? Sao hai người lại lừa gạt người khác như vậy? Bố tôi và chị Huyền bị hai người lừa dối suốt mấy tháng nay rồi. Cũng may chị Huyền chưa có con cái gì ràng buộc vanh quang. Không thì bây giờ chị ấy lại càng khổ tâm hơn rồi. Ngọc hoang mang vô cùng. Tại sao lại có đoạn video đó chứ? Ông Hùng đã biết sự thật rồi. Giờ cô biết phải làm sao? Kim nhếch mép cười rồi đi lên phòng. Ngọc liền lấy điện thoại gọi cho Quang. Alo, Quang à, chết rồi. Sao thế? Ông Hùng về. Bố anh về á, tưởng một tháng nữa ông ấy mới về mà. Ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi, Quang à. Giờ chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Sao ông ấy lại biết được? Chẳng phải em nói mọi chuyện em kiểm soát trong lòng bàn tay rồi mà. Đúng là như vậy, nhưng lần này to chuyện rồi anh ạ. Không hiểu tại sao ông Hùng lại có đoạn video làm tình của chúng ta. Ông ấy đang trên đường về rồi, em phải làm sao đây? Em bình tĩnh đi, để anh nghĩ cách. Anh về đưa em đi khỏi đây đi, em sợ lắm. Được, anh về ngay đây. Ngọc vội vàng chạy lên phòng mở két để lấy tiền, rồi cùng Cao chạy xa bay với Quang. Nhưng Kim đã nhìn thấy, Kim nhếch mép cười. Bà ta định lấy tiền của bố mình rồi bỏ trốn đây mà. Mình sẽ khóa cửa lại để xem bà ta chạy trốn kiểu gì. Kim liền khóa cửa cổng lại. Và nó ngồi ung dung ở phòng khách. Nó nhìn đồng hồ rồi tính. Giờ này chắc bố đã xuống sân bay rồi. Mình phải cho bố biết mới được. Kim lấy điện thoại ra và bấm số. Bố nghe đây. Bố về tới đâu rồi bố ơi? Bố lên taxi rồi, 30 phút nữa bố có mặt ở nhà. Cái Huyền về chưa? Dạ chị ấy về rồi ạ. Bố về bố phải làm rõ trắng đen mọi chuyện nhé bố. Bố biết rồi, Ngọc và Quang sẽ bị trừng phạt. Con cứ yên tâm nhé. Dạ vâng, con đang chờ bố đây ạ. Kim tắt máy rồi gọi. Chị Huyền ơi, 30 phút nữa bố về tới nhà đó chị. Tôi đi xuống ngồi chờ bố chồng tôi cùng với Kim. Bà Ngọc cho tiền vào vali và vội vã đi xuống. Kim thấy vậy liền quát. Bà tính bỏ trốn sao? À à, mẹ ra ngoài có việc, lát mẹ về mà. Bà ra ngoài có việc mà bà mang vali đi đâu đấy? Bà không trốn thoát được đâu bà Ngọc ạ. Bà nên tự sám hối đi. Bà Ngọc không nói gì mà kéo vali đi thẳng ra ngoài. Thì cổng đã khóa lại từ bao giờ. Bà ta vội chạy vào tìm chìa khóa, nhưng Kim đã cất chìa khóa đi rồi. Tôi nói rồi, bà không trốn được đâu bà Ngọc ạ. Mau mở cửa ra đi. Mau mở cửa ra đi, tôi muốn ra ngoài. Bà cứ ở yên đó, chờ bố tôi về giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Rồi bà và anh Quang muốn đi đâu thì đi, không ai cấm cản hết. Bà Ngọc càng lúc càng lo sợ. Bà cứ tìm chìa khóa để mở cổng. Kim liền lấy chìa khóa trong túi quần ra và nói. Chìa khóa ở đây này, bà đừng tìm vô ích. 30 phút nữa bố tôi về tới rồi. Bà vội vàng làm gì chứ? Mau đưa chìa khóa đây. Đây, bà lại đây mà lấy. Ngọc vừa tiến lại gần Kim thì Kim đã giơ tay tát vào mặt bà Ngọc bốp một phát rất mạnh. Bà nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Bà nhầm to rồi, bà còn chưa trả giá mà. Sao tôi có thể để bà đi dễ dàng như vậy được? Bà Ngọc biết không thể thoát được nên bà vội vàng quỳ gối xuống và cầu xin. Mẹ xin con, mẹ sai rồi. Xin con hãy tha thứ cho mẹ có được không con? Người bà gần cầu xin là chị Huyền chứ không phải là tôi. Bà Ngọc lại bò qua chỗ tôi và cầu xin tôi. Huyền ơi, mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với con. Xin con tha thứ cho mẹ. Mẹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mẹ xin con đấy. Đến bây giờ bà mới biết mình sai sao? Mẹ xin con tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ sẽ rời khỏi đây. Mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Xin con tha lỗi cho mẹ có được không? Bà Ngọc khóc lóc van xin tôi và Kim nhiều lắm. Thấy bà ấy khóc tôi cũng có chút động lòng. Dù gì bà ấy cũng là tình cũ của chồng tôi mà. Thế mới thấm câu tình cũ không rủ cũng tới là thế. Nhưng dù có động lòng thì tôi cũng đâu thể tự quyết định mọi chuyện được. Tôi phải chờ bố chồng tôi về nữa. Để xem ông ấy giải quyết chuyện này như thế nào. Vì bà Ngọc là vợ ông ấy mà. Tôi thấy bà Ngọc quỳ lâu rồi nên tôi đỡ bà ấy dậy. Mẹ ngồi lên ghế đi, đừng quỳ như thế nữa. Bà ấy vẫn cứ khóc lóc xin tôi. Con không tha lỗi cho mẹ thì mẹ không dám ngồi đâu, mẹ cứ quỳ thế này thôi. Con đồng ý tha lỗi cho mẹ con nhé. Chuyện này đâu phải con tha lỗi cho mẹ là mọi chuyện được giải quyết xong đâu. Phải xem bố con quyết định thế nào đã, rồi con mới tính được ạ. Chỉ cần con tha lỗi cho mẹ thì bố con cũng sẽ tha thứ cho mẹ thôi mà. Con đồng ý nhé con. Mẹ cứ ngồi lên ghế đi rồi nói chuyện. Con đồng ý tha lỗi cho mẹ thì mẹ mới dám ngồi. Kim thấy vậy liền kéo tay tôi. Chị mặc xác bà ta đi, nói nhiều với bà ấy làm gì cho nhọc ra. Cứ để bố về rồi bố xử lý bà ta với anh Quang chị ạ. Ừ. Thế nhưng một cuộc điện thoại gọi điện đến làm đảo lộn hết mọi thứ. Kim thấy số của bố gọi, nó hớn hở nói. Bố gọi này chị, em mau nghe máy đi. Bà Ngọc quỳ gối mà mặt tái xanh luôn. Kim mở máy và nghe. Bố ơi, con nghe. Bên đầu máy bên kia một giọng người lạ vang lên. Chào chị là con gái của chú ấy ạ? Kim thấy lạ quá nó liền hỏi. Ai đấy, sao lại cầm điện thoại của bố tôi thế ạ? Dạ chị tới đây được không? Bố chị gặp tai nạn chị ạ. Nghe tin sét đánh ngang tai, Kim hoảng loạn giơ cả điện thoại. Tôi thấy vậy liền hỏi. Kim, em làm sao thế Kim ơi? Nó lắp bắp tay run lật bật. Bố bị tai nạn chị ạ. Kim và Huyền ngay lập tức chạy ra ngoài lấy xe và đi tới nơi người ta vừa chỉ. Ngọc mới ngồi dậy và phủi quần áo, cô lẩm bẩm. Ông Hùng bị tai nạn à? Đúng là ông trời đang giúp mình mà. Nhìn điện thoại của Kim để quên ở ghế, Ngọc cầm lên và mở ra xem. Cô nhanh chóng xóa đoạn video của cô và Quang đi. Cả mấy tấm ảnh của cô và Quang là cô xóa bằng sạch. Sợ Kim về Kim lại khôi phục lại được đoạn video đó, nên Ngọc đập nát cái điện thoại của Kim luôn. Sau đó cô nhanh chóng mang tiền và quần áo ra khỏi nhà. Mọi chuyện đang dần được làm sáng tỏ thì một lần nữa lại có tai họa ập đến. Bố chồng tôi trên đường về nhà xe taxi, ông bị đâm vào một xe khác khiến xe bị văng ra xa và lao thẳng vào cột mốc. Người lái xe taxi đã không qua khỏi, còn bố tôi thì bị thương ở vùng đầu rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói bố chồng tôi trong tương lai khó có thể bình phục lại được. Tôi và Kim gác lại chuyện Ngọc và Quang để chăm sóc bố chồng tôi trước đã. Sau một tháng điều trị tích cực thì bố chồng tôi đã ổn định sức khỏe rồi. Nhưng chỉ buồn là ông không nói được và không được tỉnh táo như người bình thường. Ông nằm một chỗ lúc tỉnh lúc mê và không nhận thức được. Bố chồng tôi bị như vậy, cái Kim nó suy sụp hoàn toàn. Bình thường bố chồng tôi là chỗ dựa vững chắc của nó. Giờ ông bị như vậy, nó bị sốc và không thể tin vào những chuyện đã xảy ra. Ngày nào nó cũng khóc vì thương bố. Cả tôi và nó không còn tâm trạng để quan tâm tới Ngọc và Quang nữa. Tôi đã gác lại công việc của mình để cùng Kim chăm sóc bố chồng. Khi bố chồng tôi gặp chuyện, bà Ngọc và Quang tới thăm bố chồng tôi có một lần duy nhất, sau đó lặn mất tăm luôn. Bà Ngọc gian xảo thì không nói, nhưng Quang là con trai của ông ấy mà thái độ rất thờ ơ. Trong thời gian bố mình nằm viện, Quang lại càng được thể hú hí với mẹ kế của mình. Thời điểm này mọi người tập trung quan tâm chăm sóc ông Hùng, nên không mấy ai biết chuyện Ngọc, cô vợ trẻ của ông Hùng, đang cặp với con trai của ông Hùng nữa. Nhưng hú hí với nhau là một chuyện, Ngọc còn bàn với Quang chuyện tranh chấp tài sản của ông Hùng. Quang này, hôm trước Quang vào viện, tình hình sức khỏe của ông Hùng sao rồi? Hình như vẫn vậy. Sao lại hình như, anh phải nắm rõ chứ? Mỗi lần vào con Kim lại gây sự cãi nhau nên anh không biết tình hình của ông Hùng sao nữa. Anh phải nắm rõ lấy. Còn nữa, từ bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể đi anh ạ. Kế hoạch gì? Kế hoạch phân chia tài sản của ông Hùng ấy. Ông ta bị nặng như vậy, nếu ông ta không thể bình phục thì tài sản của ông ấy sẽ chia như thế nào đây? Anh cũng không rõ. Trên giấy tờ em là vợ hợp pháp của ông ấy thì em phải tới bệnh viện chăm sóc ông ấy đúng với trách nhiệm làm vợ của em thì em mới có tài sản của ông ấy chứ. Nếu em không chăm sóc ông ấy thì ông ấy để lại cho con Kim hết thì sao? Anh nói vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải giả vờ tử tế với ông ấy sao? Đúng vậy, không biết ông ấy đã lập di chúc chưa nhỉ? Anh thử móc nối với trợ lý của ông ấy xem sao. Được rồi, để anh tìm hiểu. Còn em từ mai vào viện chăm ông ấy đi. Em biết rồi, mà sợ con đĩ Kim nó cứ gây sự với em ấy. Bằng chứng thì em hủy hết rồi. Ông Hùng thì giờ nằm như người thực vật rồi. Em còn lo sợ cái gì hả? Đúng vậy, làm gì còn bằng chứng đâu. Ngày mai em sẽ vào bệnh viện chăm ông ấy. Tốt lắm. Ngày hôm sau, Ngọc chuẩn bị đi tới bệnh viện thì ông Hùng được về nhà điều trị tại nhà. Vừa thấy xe ô tô về tới cổng, Ngọc đã chạy ra đón. Anh Hùng đã về rồi đấy à? Tôi với Kim ngạc nhiên khi thấy Ngọc ở đây. Thì ra khi bố chồng tôi bị tai nạn, Ngọc đã quay lại ở đây với Quang. Tôi nuốt cơn tức lại khi nghĩ tới cảnh Ngọc và Quang ôm ấp nhau trong chính ngôi nhà này. Kim nó gạt tay Ngọc ra khỏi người bố chồng tôi, nó gằn giọng. Bà bỏ tay ra, bà đừng có động vào người bố tôi, bẩn người bố tôi ra. Kìa con, để mẹ đỡ bố con lên phòng cho. Tôi tự đỡ bố tôi được, bà tránh xa bố tôi ra. Kim hất tay bà Ngọc ra rồi nó đỡ bố chồng tôi vào phòng. Sau khi đưa bố tôi vào phòng nằm, tôi và Kim ra ngoài phòng khách nói chuyện với bà Ngọc. Cái Kim nó tức sôi máu lên khi biết bà Ngọc vẫn cố tình bám ở đây. Bà làm cái trò gì ở đây hả? Tôi tưởng hôm nọ bà đã dọn ra khỏi nhà tôi rồi cơ mà. Sao giờ bà lại quay lại đây hả? Tôi thở dài rồi nói. Bà ta quay lại là vì Quang mà. Sao người khốn nạn như bà ta vẫn chưa bị trừng phạt nhỉ? Bà Ngọc bình thản nói. Hai con ăn nói cho tử tế vào nhé. Mẹ là mẹ của các con đấy. Bà chơi chẽn vừa thôi. Bà lừa gạt bố tôi rồi bà cặp với chồng tôi. Vậy mà bây giờ bà vẫn còn mặt mũi để ở đây sao? Bà không biết nhục à? Con nói hay lắm, vậy bằng chứng đâu nào? Nếu con không đưa ra được bằng chứng mẹ và Quang qua lại với nhau thì mẹ sẽ kiện con tội vu khống, sỉ nhục lăng mạ người khác đấy. Bà còn dám mở miệng ra nói câu đó được sao hả, đồ chơi chẽn? Tôi và Kim cãi nhau với bà Ngọc một trận kịch liệt. tôi và Kim lôi bà Ngọc ra cổng và đuổi bà ấy đi. Nhưng bà Ngọc không đi, bà ấy cứ bám chặt vào cánh cửa, miệng thì gào ầm ĩ lên. Tiếng kêu gào của bà làm những người hàng xóm chú ý. Họ chạy ra xem và bắt đầu bàn tán. Bà Ngọc lại càng được thể gào to hơn. Mẹ không đi đâu, các con đừng đuổi mẹ đi mà. Mẹ xin các con đấy. Kim nó kéo tóc bà Ngọc rồi nó quát ầm lên. Cút ngay, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút đi nhanh lên. Mẹ không đi đâu, mẹ còn phải chăm sóc bố con mà. Tôi không cần bà mau cút đi. Thế nhưng tôi và Kim đã không hề hay biết mọi người xung quanh đang bàn tán và họ cho rằng chúng tôi không tốt. Bố vừa ốm đã nhanh chóng đuổi mẹ kế đi. Họ nói chúng tôi là những đứa con tệ bạc, đối xử tàn nhẫn với mẹ kế của mình. Trong lúc giằng co với bà Ngọc ở cổng thì Quang về, thấy vậy anh liền xuống xe và quát tôi và Kim. Hai đứa đang làm trò gì thế hả? Anh về rồi ư? Anh mau đưa bà ta đi xa cho khuất mắt chúng tôi đi. Đừng có hổ đồ nữa. Mẹ Ngọc là mẹ của chúng ta, là vợ của bố. Mẹ Ngọc có quyền ở đây. Nếu hai người cảm thấy khó chịu thì hai người cứ dọn đồ ra khỏi nhà đi, chứ hai người không có quyền đuổi mẹ Ngọc đi như thế. Anh là cái loại con khốn nạn. Bố anh nằm ở đó mà anh còn giữ bà ta ở đây. Anh không thấy lương tâm cắn rứt hả? Cứ theo luật mà làm đi, vu khống cho người khác là đi tù đấy. Khốn kiếp, anh là cái loại khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đấy. Cứ theo luật pháp mà làm, đừng có nói nhiều làm gì nữa. Bà Ngọc có anh Quang bảo vệ nên chúng tôi không thể đuổi bà ta đi được nữa. Tôi và Kim đi vào nhà và chúng tôi lại sống chung nhà với nhau và chia thành hai phe đối đầu với nhau. Một phe là tôi và Kim, còn một phe là Quang và Ngọc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà giờ chúng tôi lại ở chung nhà với nhau thì chúng tôi nhìn mặt nhau kiểu gì đây? Có người đàn ông quyền lực nhất gia đình thì giờ ông ấy nằm thực vật một chỗ rồi còn đâu nữa. Trước mặt mọi người, bà Ngọc luôn tỏ vẻ mình là người vợ tốt, chồng nằm một chỗ và luôn quan tâm các kiểu như là nắn bóp chân tay. Bà ngồi bên cạnh tâm sự với ông các kiểu. Thế nhưng khi mọi người về, bà phủi tay đứng dậy và đi về phòng ngay. Tôi và Quang lúc này đã không còn nhìn mặt nhau nữa rồi. Quang và bà Ngọc vẫn lén lút đi nhà nghỉ với nhau, nên tôi lại càng chán nản hơn. Tôi nghĩ giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, đằng nào cũng ly hôn rồi, thì tôi còn ở đây làm gì nữa. Hàng ngày nhìn thấy Quang và bà Ngọc, tôi lại càng ức chế hơn. Vậy nên tôi quyết định dọn đồ về nhà ngoại. Chiều nay đi làm về, tôi thấy Ngọc đang bóp vai cho Quang ở phòng khách. Kim nó vừa ra ngoài mua thuốc cho bố chồng tôi, nên ở nhà Ngọc và Quang mới tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau như vậy. Thấy tôi đi vào, Ngọc vẫn không bỏ tay ra, thậm chí bà ta còn cố ý hôn vào má Quang để chọc tức tôi. Quang thì nhìn tôi hỏi. Cô vẫn chưa ra khỏi nhà tôi hả Huyền? Tôi chưa kịp nói lại thì bà Ngọc đã lên tiếng. Nó vẫn tiếc anh đấy anh Quang ạ. Mặc xác cô ta anh chả bận tâm đâu. Tôi điên quá, tôi mới lại gần trước mặt Quang và Ngọc nói. Anh nghĩ tôi tiếc một thằng tồi như anh sao? Anh xem lại bản thân mình đi, có thằng đàn ông nào mà dùng chung vợ với bố mình không? Bố anh đang bị ốm, nằm trên kia đấy. Anh không thấy nhục nhã à? Đời anh chỉ được có vậy thôi à? Đừng nghĩ việc dùng chung vợ với bố mình là tự hào nhé. Đó là cặn bã của xã hội đấy, anh hiểu chưa? Quang bị tôi sỉ nhục anh ta, tức nổ con mắt luôn. Anh ta lồng lên, giơ tay định tát tôi. Còn đĩ. Tôi liền lấy con dao bấm trong túi ra và bật lưỡi dao tạch một phát. Sao, anh ý kiến gì? Tôi nói sai câu nào sao? Thấy tôi cầm dao bấm trong tay nên Quang lùi lại. Ngọc vênh mặt lên định chửi tôi. Nhưng thấy tôi cầm con dao bấm nhọn trong tay. Bà ta ngồi xuống và không nói gì thêm nữa. Tôi nhếch mép cười nhạt rồi nói. Tôi đã để yên cho các người thoải mái bên nhau rồi. Các người biết điều một tí không thì đừng trách tôi ác. Quang hạ giọng xuống và nói. Sao cô không về nhà cô đi? Cô còn trẻ mà. Hãy về nhà và làm lại cuộc đời đi. Cô ở đây chỉ khiến chúng ta mệt mỏi thêm thôi. Lát nữa tôi sẽ làm đơn ly hôn. Chỉ tầm một tháng thôi là giải quyết xong luôn. Được, anh cứ làm đơn đi. Tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu. Coi như hỗ trợ cho cô, ý cô thế nào? Tôi chẹp miệng rồi nói. Anh tôi còn không cần. Thì tôi cần tiền của anh để làm gì hả? anh cứ giữ lại mà nuôi mẹ kế của anh đi. Tùy cô thôi. Tôi thở dài rồi đi lên phòng. Tôi sang phòng bố chồng và chào ông như thường lệ. Bố ơi, con về rồi ạ. Bố chồng tôi nằm trên giường nhưng ông ấy không nói được và cũng không nhận thức được những việc mình làm. Nhưng tôi biết là ông ấy nhận ra tôi bởi lúc chào ông ấy đã quay lại nhìn tôi. Này bố thấy trong người thế nào ạ? Đầu bố còn đau nhiều không ạ? Này con nhiều việc quá bố ạ, con mệt mỏi quá. Kim đã cho bố ăn cháo chưa ạ? Bố chịu khó ăn rồi uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nha bố. Con sắp về nhà con rồi. Con và Quang hết duyên rồi bố ạ. Sau này con sẽ tới thăm bố thường xuyên ạ. Bố chồng tôi im lặng. Nhưng nhìn ánh mắt ông ấy nhìn tôi lại có linh cảm là ông ấy hiểu những lời tôi nói. Nhưng ông ấy không nói được và không thể diễn giải cho tôi hiểu được thôi. Tôi ngồi kể cho bố chồng tôi nghe về một ngày làm việc của tôi. Tôi kể cho ông ấy nghe về chuyện chăm sóc mỹ phẩm của tôi. Tôi ngồi nói chuyện với ông một lúc, tới khi Kim về tôi mới đứng dậy. Chị Huyền về rồi à? Ừ, em đi mua thuốc về à? Vâng, chị về phòng đi rồi chị em mình ăn cơm nhé. Ờ, thế hôm nay em nấu riêng à? Vâng ạ. Em với chị ăn cùng nhau, còn bà Ngọc ăn với anh Quang. Sao hai con người khốn nạn ấy không chuyển đi cho chúng ta đỡ điên người nhỉ? Tôi kéo Kim ra ngoài. Sang phòng chị rồi nói nhé. Nói ở đây nhỡ bố nghe thấy thì sao? Bố có nghe thấy đâu ạ? Chị luôn có linh cảm là bố nghe được chúng ta nói chuyện đấy. Nên em nhớ để ý những lời nói của mình nhé. Thật vậy hả chị? Ừ, lúc nãy chị gọi bố nhìn chị đấy. Thật không chị? Bố nghe thấy thật hả chị? Ừ, chị tin là bố sẽ dần khỏe lại. Bố không dễ dàng từ bỏ chúng ta như vậy đâu. Trời ơi, nếu thật như vậy thì tốt quá rồi. Bố sẽ tỉnh lại và hai kẻ khốn nạn kia sẽ phải trả giá đắt chị ạ. Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Sau này việc chăm sóc bố trông cậy cả vào em nhé. Cả chị nữa mà. Chị chuẩn bị dọn quần áo về nhà chị đây. Ơ kìa, sao lại thế? Chị đã hứa sẽ cùng em chăm sóc bố mà chị. Nhưng mà bây giờ chị ở lại đây chỉ khiến chị và Quang càng thêm mệt mỏi thôi em ạ. Ngày mai Quang làm đơn rồi, chỉ một tháng nữa thôi là giải quyết xong việc ly hôn. Tới lúc đó chị phải dọn đi mà. Giờ dọn đi hay một tháng nữa dọn đi cũng vậy cả. Chị bằng bây giờ chị dọn luôn đi, để không khí trong gia đình bớt căng thẳng em ạ. Anh Quang lại nói gì chị đúng không? Hay là bà Ngọc? Để em xuống dưới nhà nói chuyện với hai người đó. Thôi Kim à, em bình tĩnh lại đi. Chị và Quang hết duyên rồi, không sớm thì muộn cũng ly hôn mà em. Hai người đó khốn nạn thật. Rõ ràng bố nằm đấy mà họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Nếu họ yêu nhau như vậy, sao họ không dọn đi nơi khác đi? Sao cứ phải ở đây thì họ mới chịu là sao? Trái đất này rộng lớn, thiếu gì nơi để họ đi. Sao họ cứ thích ở đây để làm khổ chúng ta là sao nhỉ? Chị cũng không thể hiểu nổi em ạ. Kim chẹp miệng rồi nói. Em hiểu rồi chị ạ. Anh Quang sẽ không bao giờ dọn ra khỏi nhà đâu chị ạ. Tại sao vậy? Thì anh ta ở đây để còn thừa kế tài sản của bố mà. Giờ có đuổi anh ta cũng không bao giờ đi đâu. Đã thế chị cứ ở lại đây cùng em, để xem anh ta và bà Ngọc làm gì được chúng ta. Nếu giờ chị dọn đi thì chẳng phải lại dễ dàng cho người ta quá hả chị? Nhưng mà hàng ngày chạm mặt Quang và bà Ngọc chị không chịu nổi. Chị hãy mạnh mẽ lên. Chị sang phòng em ở cùng em. Chị em mình chăm sóc cho bố thật tốt. Còn anh Quang và bà Ngọc muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng không cần bận tâm. Em sẽ để ý để quay lại bằng chứng ngoại tình của anh Quang và bà Ngọc, để sau này bố khỏe lại chúng ta sẽ có đủ bằng chứng để tống cổ bà ta đi. Lần trước bà ta đập nát điện thoại của em nên em mất hết bằng chứng quan trọng rồi. Tiếc thật đấy. Nhưng mà ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt Quang và bà Ngọc, chị cảm thấy khó chịu lắm em ạ. Chị cứ coi như họ không tồn tại trong gia đình. Với lại chị ở đây để được hưởng một phần tài sản mà bố để lại nữa chứ. Chị xứng đáng được hưởng. Còn hai kẻ khốn nạn kia không xứng đáng đâu chị. Tiền nong chị không quan trọng đâu em ạ. Chỉ cần bố khỏe lại là chị mừng rồi. Em biết là chị không quan trọng vấn đề tiền bạc. Nhưng chị ở đây chị chăm sóc bố giúp em. Một mình em làm sao mà xoay sở được. Bà Ngọc và anh Quang thì chỉ giả tạo thôi. Họ ở đây nhằm chiếm tài sản của bố thôi mà. Giờ chị đi thì ai giúp em chứ? Một mình em làm sao mà đấu lại với hai con người giả tạo kia được? Tôi nghĩ thì thấy lời Kim nói cũng đúng. Giờ tôi chuyển đi thì Kim sẽ rất vất vả. Một mình Kim vừa lo chăm sóc bố, vừa lo chiến đấu lại với Quang và bà Ngọc. Thế thì Kim làm sao chống chọi được chứ? Tôi suy nghĩ một hồi, rồi tôi quyết định ở lại đây. Tôi sẽ cùng Kim chăm sóc bố chồng tôi. Và tôi ở đây để chống mắt xem Quang và bà Ngọc sẽ hạnh phúc bên nhau như thế nào. Hai con người giả tạo khốn nạn này nhất định phải bị trừng trị. Tôi gật đầu rồi nói với Kim. Chị sẽ ở lại đây và cùng em chăm sóc bố. Dạ, em cảm ơn chị. Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này chị nhé. Ừ, cố lên. Ngày chủ nhật Quang được nghỉ, anh sang phòng ông Hùng. Trông ông Hùng, vì lúc sáng Kim sang nhờ anh sang phòng trông bố để Kim đi ăn liên hoan cùng nhóm bạn. Mới đầu Quang không bằng lòng đâu, nhưng sau đó Quang đã nghĩ nếu Quang không tử tế, e là tài sản ông Hùng sẽ để lại cho Kim hết, nên Quang mới đồng ý. Quang ngồi vừa trông bố vừa lướt điện thoại xem TikTok. Mặc dù là con trai thật, nhưng Quang lại không trò chuyện hay tình cảm với bố. Anh cứ nằm lướt điện thoại chơi. Ngọc đi sang thấy Quang nằm đó, cô liền hỏi. Anh yêu, sao anh lại nằm ở đây? Anh chồng ông ấy giúp cái Kim, nó đi ăn liên hoan với bạn. Kim đi rồi à anh? Ừ. Thế cái Huyền có nhà không ạ? Nó cũng đi từ sáng sớm rồi. Thế là bây giờ chỉ còn em và anh cùng lão già sắp chết kìa. Ừ, mà em phải nói giữ mồm giữ miệng, không lại oan ra đấy. Ngọc liền ra ôm cổ Quang và hôn chụt chụt. Ông ấy hỏng não rồi, có khác gì người thực vật đâu, anh lo cái gì chứ. Mình tranh thủ làm cái đi. Ngọc vừa nói cô vừa nằm đè lên người Quang và sờ soạng các thứ. Quang liền nói. Làm ở đây sao được, đi về phòng anh đi. Đi thôi anh yêu. Quang bế Ngọc về phòng mình. Ông Hùng nằm đó ánh mắt vô cảm, nhưng ở khóe mắt có giọt nước mắt đang chảy ra. Hôm nay tôi đi làm về sớm, nên tôi tranh thủ vào siêu thị mua đồ cho tôi và Kim. Tôi nhớ ra cũng lâu rồi tôi chưa mua đồ cho bản thân mình. Vào siêu thị quần áo tôi chọn áo cộc. Tôi mua 10 cái áo tôi và Kim, mỗi đứa 5 cái. Vì tôi và nó người hao hao như nhau, nên quần áo chúng tôi mặc chung size. Mua quần áo xong, tôi ghé sang quầy mỹ phẩm để mua kem chống nắng. Thì tôi chạm mặt Quang và Ngọc. Tôi thở dài và nghĩ, nản thật sự. Ở nhà thì chạm mặt đã đành, giờ ra siêu thị cũng chạm mặt mới bực chứ. Tôi liền quay mặt đi để tránh bọn họ ra. Thì Ngọc đã nhìn thấy tôi, bà ta lên tiếng. Ai như Huyền nhỉ? Là tôi đây. Đi làm không về nhà mà lang thang đi đâu vậy? Tôi vào đây mua đồ giống như bà ấy. Bà có cần thiết phải soi tôi như thế không? Đấy, mẹ hỏi thăm chứ không phải mẹ soi con. Con làm gì mà căng vậy? Thôi, bà đừng xưng mẹ với tôi nữa, tôi thấy không hợp đâu. Con nói vậy đâu có được, mẹ là mẹ chồng của con đấy. Tôi bật cười rồi nói mỉa. Ồ, vậy à? À mà cũng đúng, thằng chồng tôi, nó đang đi cùng bà đó. Mà hai người dám công khai khoác tay nhau tình cảm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật thế này rồi sao? Thế thì làm sao nào? Chẳng phải mày đang ghen tị với mẹ à? Tôi mà thèm ghen tị với các người á? Nếu mày không ghen tị không tiếc nuối, thì sao mày vẫn chưa dọn ra khỏi nhà tao thế? À thì ra tôi không đi ra khỏi nhà, thì bà cho rằng tôi đang tiếc Quang và đang ghen tị với bà đúng không? Thì đúng thế mà, mày đừng có chối cãi nữa. Bà nghe cho rõ đây, tôi không tiếc cũng chẳng thèm ghen tị với bà đâu. Chẳng qua tôi muốn ở lại để cùng Kim chăm sóc bố chồng tôi. Một mình Kim vất vả, còn hai người có làm được cái trò trống gì đâu. Nếu hai người không muốn chạm mặt tôi, thì hai người dọn ra khỏi nhà đi. Hai người đi nơi khác mà sống để hú hí cho thoải mái. Cứ cố chấp ở lại làm gì? Tao có ngu gì đâu. Đi để mày và con Kim ở nhà chiếm hết tài sản của ông Hùng à? À thì ra hai người cố ở đây là vì sợ mất tài sản. Thế mà tôi còn tưởng hai người vì lo lắng cho sức khỏe của ông Hùng chứ. Hóa ra cũng chỉ vì tiền của ông Hùng mà thôi. Mày thì cũng thế, chó chê mèo lắm lông à? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hai người cứ 5 lần 7 lượt đuổi tôi đi rồi. Thì ra hai người sợ tôi ở đây tôi cướp tài sản của các người chứ gì. Mày có ý đồ cả rồi, nhưng mày cứ luôn van vở. Sao mày không dám thừa nhận đi? Đã vậy tôi nói thẳng luôn cho hai người biết là tôi sẽ không bao giờ đi ra khỏi nhà. Tôi sẽ ở lại để chiến đấu với hai người tới cùng. Ngoài ông Hùng ra thì không ai có thể đuổi tôi ra khỏi nhà được. Hai người hãy nhớ lấy. Ơ, cái con điên này, mày dám thách thức bọn tao sao? Tôi nói xong rồi tôi quay lại bước đi thẳng. Bà Ngọc tức lồng lên nhưng Quang kéo bà ấy lại. Thôi đủ rồi, đừng làm ầm lên nữa. Anh bị làm sao vậy hả? Anh để cô ta sỉ nhục em thế mà nghe được à? Sao anh không nói gì mà cứ đứng nhìn như thế? Cô ta vừa sỉ nhục em đấy. Anh nói em đừng làm ồn nữa, ở đây bao nhiêu người qua lại. Mà em cứ ầm ầm lên là sao? Em muốn mọi người biết chuyện chúng ta cặp với nhau à? Chuyện mẹ kế cặp với con chồng thì có gì hay ho đâu. Người ta giấu nhẹm đi không được, còn em cứ bô bô cái mồm cho cả làng cả tổng người ta biết hết thế là thế nào? Ngọc vẫn còn gân cổ lên cãi. Thì đằng nào chúng ta cũng cưới nhau mà, tới lúc đó mọi người cũng biết cả thôi mà. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác, em không hiểu à? Khác gì mà khác? Lúc đó ông Hùng mất rồi, anh và Huyền cũng ly hôn rồi, thì chúng ta đến với nhau, người ta mới không nói gì. Còn bây giờ ông Hùng vẫn nằm đó, anh và Huyền chưa ly hôn, chúng ta đến với nhau thì người ta chửi cho ấy. Thì anh và nó sắp ly hôn rồi còn gì nữa. Thế còn bố anh, ông ấy vẫn nằm đó đấy. Ông ấy có khác gì người thực vật đâu. Muốn ông ta chết sớm chẳng phải quá dễ dàng sao? Em điên à? Ông ấy là bố anh đấy. Bố anh thì sao? Ông ấy chỉ coi con Kim là con ông ấy thôi. Còn anh thì khác gì người dưng đâu. Có khi ông ấy làm di chúc cho con Kim thừa kế tài sản của ông ấy, chắc gì chúng ta có phần. Vớ vẩn, anh là con trai ông ấy mà. Anh là người sau này hương hỏa cho ông ấy đấy. Ai mà biết được, từ trước tới nay ông ấy chỉ thương cái Kim thôi, sau tới cái Huyền. Chứ anh thì em thấy gì đâu. Em đừng có đoán vớ vẩn, thôi đi về đi không muộn rồi. Chờ em mua thêm chút đồ đã, nhanh lên. Tôi đi về tới đầu ngõ, đến đoạn cua vào ngõ theo thói quen tôi đi rất chậm cho an toàn, vì góc cua rất khó. Một ngày tôi đi qua khúc cua này mấy lần đều rất bình thường, thế mà hôm nay tôi vẫn đi với tốc độ như mọi ngày. Thì đang đi có một chiếc xe ô tô đâm dầm vào sau xe của tôi, khiến tôi loạng choạng và ngã lăn ra đường. Cú văng mạnh ấy khiến tôi lăn mấy vòng trên đường. Người đàn ông lái xe, chiếc xe ô tô đó liền dừng xe và chạy lại phía tôi. Anh ta hốt hoảng kêu lên. Cô ơi, cô có sao không cô? Thế nhưng tôi chưa kịp định hình mọi chuyện, thì một tai nạn lại tiếp tục đè lên người tôi. Tôi mở mắt ra để nhìn anh ta thì chẳng hiểu sao, anh ta lại ngã thẳng vào người tôi luôn. Trán anh ta đập vào mũi tôi khiến mũi tôi chảy máu. Đã thế miệng anh ta lại chạm vào cổ tôi như kiểu hôn cổ ấy. Tôi điên quá gào ầm lên. Chuyện quái quỷ thế này hả? Nằm đè lên người khác mà anh ta kiểu ngây thơ vô số tội vậy. Anh ta còn ú ớ nói lắp bắp. Ôi tôi xin lỗi, tại tôi bị vấp nên. Anh xin lỗi cái gì? Anh còn không mau dậy đi, tôi sắp chết bẹp với anh rồi đấy. À tôi quên mất. Anh ta ngồi dậy rồi đỡ tôi lên. Cô có sao không ạ? Tôi bị trán anh ta đập vào mũi chảy máu đã đau choáng váng rồi. Đã vậy cả người anh ta đè lên người tôi khiến tôi cóng không thể tả nổi. Anh đi đứng kiểu quái gì vậy hả? Tí nữa thì tôi về gặp các cụ rồi đấy. Tôi xin lỗi, nhưng mà mũi cô đang chảy máu kìa. Hả? Tôi sờ tay lên mũi mình và tôi giật mình khi thấy máu mũi tôi chảy xuống miệng. Á, máu mũi, cái tên chết tiệt này. Trên đời này tôi ghét nhất người khác động vào mũi tôi đấy. Anh là cái thá gì mà đập vào mũi tôi chảy máu thế này chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà. Này thì xin lỗi này, xin lỗi này. Tôi sút cho anh ta hai phát vào chân rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết cơn tức. Tôi túm cổ áo anh ta và lên gối một phát, khiến anh ta nhảy ngược và kêu ầm ĩ lên. Sau vụ va chạm xe cộ với anh ta, kết quả xe máy của tôi bị hỏng nặng. Anh ta phải dong xe máy của tôi đi tìm quán để sửa xe cho tôi. Anh ta dong xe phía trước còn tôi xách túi đồ đi phía sau. Cô ơi, cô biết quán sửa xe nào gần đây không? Có, anh cứ dong thêm 500 mét nữa là tới. Đấy, do anh đi đứng bất cẩn, giờ thì phải dong xe đi sửa khổ chưa? Tôi thấy cô không sao là tôi mừng lắm rồi. Dong xe một đoạn cũng đâu có sao. Mệt mỏi, tôi còn bận bao việc nữa. Tôi xin lỗi, để tôi bồi thường thiệt hại cho cô nhé. Thôi không cần, anh cứ sửa xe cho tôi là được. Thế tùy cô vậy, tôi tên Minh Đức còn cô? Tôi tên Huyền. Nhà cô Huyền ở gần đây à? Nhà tôi ở ngõ dưới, chúng ta vừa đụng xe. Thế nhà anh cũng ở gần đây à? Không, nhà tôi cách đây gần 10 cây số. Hôm nay tôi tới thăm một người chú của tôi, nhà chú ấy ở gần đây. À thế à? Chú ấy làm việc cho tôi, không may chú ấy bị tai nạn nên giờ phải nằm một chỗ. Tôi bận việc quá hôm nay mới tới thăm chú ấy được. Vâng, giờ đi lại nguy hiểm lắm. Tôi thấy tai nạn giao thông liên tục ấy, nên anh đi lại cẩn thận vào. Tôi biết rồi. Đến quán sửa xe, trong lúc thợ sửa xe, tôi và Minh Đức ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thì ra anh ta chính là tổng giám đốc của một công ty lớn hàng đầu Việt Nam. Anh ta giàu có và thành công, nhưng cách anh ta nói chuyện lại rất lịch sự và khiêm tốn. Minh Đức đưa cho tôi một cọc tiền anh ta nói muốn bồi thường cho tôi, nhưng tôi từ chối không nhận. Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh ta sửa xe cho tôi là được, còn chuyện tiền nong tôi không nhận đâu. Tôi cũng bình thường, chỉ đủ ăn thôi, nhưng tôi không tham tiền. Mấy chục triệu nó to thật đấy, nhưng đối với tôi, tiền không phải là tất cả. Sửa xe xong, tôi còn vui vẻ chở anh ta về chỗ gửi xe ô tô, để anh ta lấy xe rồi tôi mới đi về nhà. Tôi lái xe về nhà, Kim đã hớn hở khoe. Chị ơi, hôm nay bố ăn được nhiều cháo chị ạ. Ăn xong bố còn uống hết cốc sữa nữa đó. Thế à em, thế tốt quá rồi nhỉ. Dạ, rồi bố sẽ khỏe lại chị nhỉ. Ừ, à chị mua áo cho em này. Đâu chị, trong túi ấy. Kim mở túi quần áo ra xem, nó cảm ơn tôi rối rít. Em cảm ơn chị nha, áo đẹp quá chị ạ. Ừ thôi, chị đi tắm đây, nay chị hơi mệt. Dạ, chị tắm đi, rồi chúng ta ăn cơm ạ. Vụ tai nạn khi nãy tôi không kể cho Kim nghe, vì tôi không muốn nó lo lắng cho tôi nữa. Nó ở nhà chăm bố chồng tôi, đủ mệt rồi mà. Tôi lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi sờ lên mũi của mình, nó đau điếng người luôn. Tôi lẩm bẩm. Đúng là oan gia mà, giờ mũi mình đau quá. Tôi đã nghĩ rằng mình cứ sống ở đây và cùng Kim chăm sóc bố chồng tôi. Còn Quang và Ngọc tôi sẽ không bận tâm nữa. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tôi không gây sự với họ thì họ 5 lần 7 lượt gây sự với tôi nhằm đuổi tôi đi. Bà Ngọc tìm cách phá tôi đủ mọi cách. Thấy tôi và Kim thân thiết với nhau như chị em gái thì bà Ngọc lại tìm cách phá tôi với Kim, và mặt khác bà tìm cách tạo niềm tin để Kim tin tưởng bà ấy. Dạo này bà Ngọc ở nhà thường xuyên, bà luôn để ý tới Kim và Huyền. Trước mặt bà luôn tỏ vẻ là quan tâm tới ông Huy, ông chồng đang bệnh nằm một chỗ đó. Bà thấy Kim bê cháo lên cho ông Huy, bà liền lại gần và nói: con cho bố ăn cháo à? Để mẹ cho ăn giúp con nhé. Kim quay lại nhìn bà Ngọc rồi hỏi: hôm nay mặt trời đi vắng à mà bà lại cho bố tôi ăn? Thì mẹ là vợ của ông ấy, để mẹ chăm sóc ông ấy cùng với con cho con đỡ vất vả. Cả tháng này bố tôi ốm có thấy bà quan tâm bố tôi đâu, sao tự dưng hôm nay bà lại tử tế thế? Bà Ngọc bắt đầu lươn lẹo để tạo lòng tin ở Kim. Mấy hôm nay mẹ suy nghĩ nhiều lắm con ạ. Mẹ thấy mẹ sai thật rồi, mẹ quá sai rồi con ạ. Bây giờ bà mới biết là bà sai sao? Thế thì quá muộn rồi bà ạ. Giờ chẳng có chất tẩy rửa nào có thể rửa hết những vết dơ đó đâu. Bà có hiểu câu nói đó của tôi không? Mẹ biết là mẹ sai rồi nên giờ mẹ mới thấy ân hận. Mẹ muốn những ngày tháng còn lại mẹ sẽ ở bên và chăm sóc bố con. Mẹ muốn được chuộc lỗi bằng cách ở bên và chăm sóc bố con, có được không? Thế còn anh Quang thì sao? Mấy hôm nay Quang cũng ân hận lắm con ạ. Sau này mẹ và Quang sẽ không bao giờ như thế nữa. Mẹ mong con có thể cho mẹ một cơ hội chuộc lỗi con nhé. Kim nó im lặng không nói gì, nhưng nó đứng dậy để bà Ngọc đút cháo cho ông Huy ăn. Bởi nó nghĩ con chăm cha không bằng bà chăm ông được, và bố nó cần một người vợ ở bên động viên chăm sóc hơn. Kim về phòng nó nằm nghĩ, mình có nên tha thứ cho bà Ngọc không nhỉ? Bà ấy trẻ như vậy, mà bố mình thì già rồi, hay đi làm suốt ngày, nên bà ta đôi lúc cũng muốn được yêu chiều nên đã mắc sai lầm. Còn anh Quang thì vẫn vương tình cũ nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối như thế. Nếu bây giờ bà Ngọc và anh Quang chấm dứt hẳn, bà Ngọc chăm sóc bố mình tận tình hơn, tình cảm hơn, thì mình nghĩ có thể tha thứ cho bà ấy được. Bà Ngọc giả vờ y như thật, bà cho ông Huy ăn cháo, uống sữa, uống thuốc, rồi nắn bắp chân tay cho ông đỡ mỏi. Rồi bà còn nằm bên cạnh ông nữa. Những lúc ông ngủ bà còn tranh thủ quét nhà rồi lau nhà. Kim thấy mẹ kế của mình tử tế quá, Kim còn thấy choáng luôn. Có bà Ngọc chăm bố giúp nên Kim nhàn hơn. Cô còn có thời gian đi cà phê với bạn, đầu óc thoải mái, dễ chịu hơn. Thế nhưng Kim đâu biết được bà Ngọc đang tìm cách chia rẽ tình cảm chị em của Kim và Huyền. Kim tắm, cô tháo chiếc nhẫn của mình ra, Chiếc nhẫn đó là quà sinh nhật mà bố cô mua tặng cô 2 năm trước. Cô quý nó lắm. Nó vừa giá trị lại vừa là quà của bố cô mà. Kim tắm xong cô vội ra ngoài nên cô quên nhẫn. Bà Ngọc đi vào thu quần áo để cho vào máy giặt. Nhưng vốn tính tọc mạch nên bà ngó vào nhà tắm của Kim để xem có gì lạ không. Nhìn thấy chiếc nhẫn của Kim, bà cầm lên xem rồi nghĩ. Mình có ý này hay lắm. Sau đó Ngọc cầm nhẫn của Kim và lén bỏ vào túi sách của Huyền. Huyền đang quét sân nên không hay biết gì cả. Sau đó bà Ngọc nhanh chóng đi ra ngoài đứng vào một góc để quan sát. Kim thay quần áo xong, nó tìm son để đánh. Thì nó mới nhớ ra là cả năm nay nó không dùng son rồi. Nó đi ra và gọi. Chị Huyền ơi, son của chị đâu rồi, cho em mượn ạ. Nó không thấy chị Huyền ở đó nên nó tự mở túi sách của Huyền ra để tìm son. Thế nhưng nó lại thấy cái nhẫn của mình ở trong ngăn túi nhỏ. Nhẫn của mình đây mà. Kim nó vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Nó cứ để chiếc nhẫn của nó ở trong túi của Huyền. Nó nghĩ mình cứ để xem chị ấy định làm gì với chiếc nhẫn của mình. Sau đó Kim tô một chút son rồi cô đi ra ngoài. Bà Ngọc cười khẩy. Nó tính để chiếc nhẫn nguyên đó xem sao đây mà. Đã thế mình cất luôn chiếc nhẫn đi và đổ lỗi lên đầu con Huyền. Và đương nhiên con Kim sẽ nghĩ là con Huyền lấy trộm nhẫn của nó. Tôi đang quét cổng thì cái Kim đi ra. Chị chưa đi làm mà chị? Chị lát nữa mới đi, em đi đâu sớm thế? À, em sang chỗ bạn em một tí. Chị cứ đi làm đi, ở nhà đã có bà Ngọc trông bố rồi chị ạ. Tôi cau mày hỏi Kim. Dạo này chị thấy em hay để bà Ngọc trông bố lắm đấy nhé. Bà ấy có đáng tin không đấy? Em để ý cả tuần nay rồi ạ. Bà ấy chăm sóc bố tận tình. Dù gì bà cũng là vợ của bố mà chị. Chị không chắc chắn đâu, chị cứ thấy bà ấy giả tạo sao ấy. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều, em biết phải làm gì mà. Kim nó đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đâu biết nói gì nữa. Tôi vào nhà thay quần áo rồi tới chỗ làm. Tối tôi về hơi muộn nên Kim ăn cơm trước. Thấy tôi về Kim mới hỏi. Chị ơi, chị có thấy cái nhẫn của em ở đâu không chị? Nhẫn nào hả em? Dạ nhẫn em vẫn đeo ấy. Chị không thấy em ạ. Thế em để đâu mà không thấy thế? Em để quên trong nhà tắm ấy. Thế em tìm lại chưa? Sao lại không thấy nhỉ? Em tìm rồi. Mà chị không nhìn thấy nhẫn của em thật hả? Thật mà, chị nhìn thấy thì chị đã đưa cho em rồi. Chị nói thật à? Thế em nghĩ chị nói dối em sao? Không có gì, thôi chị đi tắm đi không muộn. Ừ. Huyền đi tắm rồi, Kim mới lại chỗ túi sách của Huyền. Cô mở túi ra tìm nhẫn nhưng không thấy. Rõ ràng sáng nay, mình còn thấy cái nhẫn ở trong túi này mà. Sao giờ lại không thấy nữa? Nhìn thấy Huyền có nhiều tiền mặt trong túi, Kim chợt nghĩ. Không lẽ chị ấy bán nhẫn của mình rồi? Sao chị ấy lại lấy nhẫn của mình chứ? Nếu chị ấy cần tiền thì chị ấy có thể nói với mình mà. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Kim bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Cô không nhắc tới chuyện cô mất nhẫn nữa. Nhưng khoảng cách giữa cô và Huyền đang dần xa hơn. Tôi tắm xong ra ngoài thì tôi thấy Kim đang ngồi suy tư một mình. Tôi mới lại gần hỏi. Sao em ở đây? Em không sang trông bố à? Bố có mẹ Ngọc trông rồi mà. Em để bà ấy trông bố cả đêm à? Vâng, bà ấy muốn trông mà. Chị cứ thấy không yên tâm em ạ. Nhỡ bà ấy ngủ bỏ mặc bố thì sao? Nói thật là chị không tin tưởng bà ấy đâu. Chị không tin tưởng bà ấy? Ừ, chị không tin tưởng bà ấy đâu. Để lát chị sang trông bố em cứ ngủ đi. Kim nó cười rồi nói. Chị nói đúng, bà Ngọc không đáng tin. Mà nói thẳng ra là không một ai đáng tin cả. Ngoài bản thân em ra thì em không tin vào ai chị nhé. Sao em lại nói thế? Thì em nói đúng mà chị. Ngoài bản thân mình ra thì đừng nên tin vào bất cứ ai. Tôi thấy hơi lạ. Vì bình thường khi tôi nói vậy cái Kim nó sẽ nói là nó tin tưởng tôi nhất. Thế nhưng hôm nay nó lại nói ngoài bản thân nó ra thì nó không tin vào ai cả. Tôi quay lại nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Kim à? Em có tâm sự gì à? Không, không có tâm sự gì cả. Thế sao hôm nay em nói chuyện lạ thế? Khác với mọi ngày lắm. Em có chuyện gì thế em? Kim thở dài rồi nói. Thôi bỏ đi, em ngủ đây. Nói rồi Kim trùm chăn ngủ trước. Tôi không hiểu Kim có chuyện gì mà trông nó lạ lắm. Nó nói không có chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nhưng giờ nó ngủ rồi, tôi không thể hỏi nó rõ ràng được. Tôi đi sang phòng bố chồng tôi thì tôi thấy bà Ngọc đang ngồi lướt điện thoại. Bố chồng tôi vẫn còn thức chưa ngủ. Tôi lại ngồi cạnh và nắn tay ông ấy. Bố ơi, nay bố thấy trong người thế nào ạ? Bố có mệt không ạ? Nay con bận nên về hơi muộn ạ. Hôm nay bố có bị đau đầu không ạ? Thời tiết lúc này, lúc nắng lúc mưa, người dễ mệt lắm. Bà Ngọc thấy tôi kể chuyện cho bố chồng tôi nghe, bà ấy bật cười rồi nói. Nói chuyện với người bại não, cô bị dở rồi. Tôi quay lại lừ mắt nhìn bà ấy. Bà im mồm đi, bây giờ ông ấy bị như thế, bà ở nhà trông ông ấy, bà phải nói chuyện với ông ấy nhiều vào, để ông ấy nhanh bình phục chứ. Bà cứ im lặng như thế thì tới bao giờ ông ấy mới bình phục được hả? Tôi không thở hơi mà nói chuyện với một người bại não như ông ấy đâu. Cô rảnh quá thì cô cứ ngồi đó mà nói chuyện với ông ấy đi. Tôi chẳng quan tâm. Cái bà này nữa, bà là vợ ông ấy. Giờ bà nói vậy mà nghe được hả? Kệ tôi khiến cô nghe à? Nếu cô không thích nghe thì cô cứ dọn quần áo ra khỏi nhà tôi đi. Ai bắt cô ở đây để nghe tôi nói đâu. Nói chung là bà muốn đuổi tôi đi. Nhưng bà nhầm rồi, tôi không bao giờ ra khỏi đây khi ông ấy còn nằm đó đâu. Tôi còn phải bảo vệ ông ấy. Tôi đi để mấy người hại ông ấy à? Tôi không nói chuyện với cô nữa, cô cút về phòng cô đi. Tôi không cút đấy, cô làm gì được tôi thì làm đi. Cô đừng có thách thức tôi. Tôi thách thức bà đấy thì sao nào? Còn nữa, trời tối muộn rồi mà bà không đóng cửa sổ là sao? Để sương bay vào phòng bố tôi à? Tôi quên, cô đóng đi. Bà trông bố chồng tôi thì làm ơn trông cẩn thận giúp tôi. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà bà bất cẩn thế hả? Tôi biết rồi, cô nói nhiều quá đấy. Tôi đóng cửa sổ lại, rồi tôi đi về phòng. Trước khi đi tôi còn dặn bà Ngọc. Bà trông bố tôi thì làm ơn để ý một tí. Đêm rồi thì đóng cửa sổ lại, ban ngày nắng ấm thì mở ra, không gió lùa vào lạnh đấy. Tôi biết rồi, cô nói nhiều quá. Tôi tự biết phải làm gì mà. Tôi chạp miệng rồi đi về phòng. Nhìn Kim nằm ngủ mà tôi không ngủ được. Tôi nghĩ tới những câu nói của Kim. Không biết nó gặp chuyện gì mà trông nó lạ thế. Tôi nằm ngủ mà cứ chằn trọc không ngủ được. Ngọc nằm chơi điện thoại chán chê tới 12 giờ đêm. Ngọc nhìn sang giường ông Hùng, thấy ông Hùng vẫn thức. Ngọc chẹp miệng nói. Lão già không ngủ đi, 12 giờ mà mắt vẫn mở thao láo thế. Lão già dọa ma tôi à? Rồi bà Ngọc thở dài nói. Lão bị bại não mà, mình nói lão có biết gì đâu. Vậy mình nói làm gì cho mất công nhỉ? Sau đó Ngọc nghĩ bụng. Để lão sống càng lâu thì mình càng phải hầu lão lâu. Sao lão không chết sớm đi nhỉ? Giờ Ngọc nhìn ra cửa sổ thấy gió rất to. Ngọc liền mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Giờ Ngọc lật chăn của ông Hùng ra để ông nằm không đó, rồi Ngọc cười mỉm. Để lão già chết lạnh đi cho bõ tức. Ngọc ngồi lướt điện thoại tiếp. Cô dường như không quan tâm gì tới ông Hùng cả. Cô chốt cửa lại đề phòng Kim và Huyền vào và phát hiện những việc làm sai trái của mình. Lúc này Ngọc hiện nguyên hình là một con rắn độc, một người đàn bà đẹp nhưng tâm địa độc ác, không thể chấp nhận được. Tôi nằm chằn chọc không ngủ được, nhìn đồng hồ mới gần 2 giờ sáng, tôi liền nhỏm dậy và đi sang phòng bố chồng xem thế nào. Tôi ấn chốt cửa thì thấy bà Ngọc khóa bên trong, tôi liền gõ cửa và khẽ gọi. Bà Ngọc mở cửa cho tôi đi. Ngọc ở bên trong nghe tiếng gọi, bà ta giật mình ngồi dậy. Mẹ con điên, sao sang giờ này chứ? Ngọc vội vàng đóng cửa sổ rồi đắp chăn cho ông Hùng, rồi mới đi ra mở cửa. Cái gì thế? Đêm rồi còn sang đây làm gì hả? Tôi không ngủ được nên tôi sang. Bà làm gì mà gắt gỏng thế hả? 2 giờ sáng rồi đấy, cô bị khủng hả? Bà không nói, không ai nói bà câm đâu. Tôi lại thấy bố chồng tôi vẫn chưa ngủ, tôi vội nắm tay ông và hỏi. Sao hôm nay bố ngủ muộn thế ạ? Sau đó tôi giật mình hoang mang khi thấy tay ông lạnh toát. Sao tay bố lạnh thế này? Bố ơi, bố lạnh à bố? Bà Ngọc lại gần và nói. Tay ông mới lạnh á, đâu tôi xem nào. Ờ, lạnh thật, sao lại thế nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi tôi nghĩ. Không biết bà ta có giở trò không nữa. Mình đã nói rồi, mình không yên tâm để bà Ngọc trông bố đâu. Mình cứ lo lo ấy. Thế là tôi ngồi đó, trông ông tới sáng luôn. Tới sáng tôi về phòng và kể cho Kim nghe. Đêm chị sang phòng bố, chị thấy bố lạnh toát ra ấy. không biết bà Ngọc có giở trò gì không nữa. Vậy sao? Ừ, chị không tin tưởng bà Ngọc đâu. Em ở nhà nhớ để ý bà Ngọc nhé. Chị đang nghi quá rồi đấy chị Huyền ạ. Chị không biết phải nói sao nữa, nhưng chị thật sự không yên tâm em ạ. Cái Kim nó không tin lời Huyền nói. Đã thế người nó nghi ngờ lúc này không phải bà Ngọc mà là Huyền. Nó nghi ngờ Huyền từ lúc nó bị mất nhẫn cho tới bây giờ. Vì thế khoảng cách giữa nó và Huyền bắt đầu xa dần. Nên nó không hề hay biết bà Ngọc đã làm những việc sai trái sau lưng nó. Tôi nói với Kim những nghi ngờ của tôi, nhưng Kim lại không quan tâm. Nó nói giọng rất thờ ơ. Chị cứ đi làm công việc của chị đi, em biết phải làm gì. Kim à, chị thấy... Đủ rồi, chị đừng nói gì thêm nữa. Em đau đầu lắm, chị đi làm đi. Em có chuyện gì đúng không? Có chuyện gì em nói thẳng ra đi. Kim không thèm nói gì và đi thẳng ra ngoài. Lại một tuần nữa trôi qua, lúc này Kim không còn thân thiết với Hiền như trước nữa. Chuyện bắt nguồn từ hôm cô thấy cái nhẫn của mình trong ví của Huyền. Nhưng tối hôm đó cô hỏi Huyền có thấy nhẫn của cô đâu không, thì Huyền lại nói là không biết. Kim đã nghĩ Huyền lấy nhẫn của mình, nhưng cô lại không hỏi rõ Huyền, nên mọi hiểu lầm cứ nhiều thêm. Nhưng Kim đâu biết rằng, người đứng sau mọi chuyện lại chính là bà Ngọc. Bà Ngọc đang tìm cách chia sẻ tình cảm chị em của Huyền, và Huyền mục đích để Huyền không còn lý do gì để ở lại nữa. Ngọc muốn Huyền và Quang ly hôn càng nhanh càng tốt, để khi ông Hùng chết rồi, thì bà và Quang ngang nhiên đến với nhau mà không bị vướng những rào cản gì. Ban ngày Huyền đi làm, bà Ngọc lại tìm cơ hội nói xấu Huyền với Kim. Bà thấy Kim lau phòng ông Hùng, bà liền nói: con để đó mẹ lau cho. Thôi con tự lau được. Cứ để đó, con trông bố con vất vả rồi, để mẹ giúp con lau dọn cho con đỡ mệt. Cảm ơn mẹ. Kim thấy trên giường của ông Hùng có cái lá khô, nó liền nhặt bỏ vào thùng rác và lẩm bẩm: sao lại có lá khô ở đây nhỉ? Bà Ngọc vừa lau nhà vừa nói: chắc nó bay từ cửa sổ vào đấy. Đêm qua sương lạnh mà cái Huyền lại mở cửa sổ ra để gió sương hắt vào. Lúc nó về phòng, mẹ sang mẹ thấy nên mẹ đóng cửa sổ lại. Kim nghe vậy liền nói: đêm mà chị Huyền còn mở cửa sổ ra ư? Ừ, sáng mẹ mới thấy mở đấy. Không biết nó mở ra làm gì. Trời ơi, chị ấy nghĩ gì mà mở cửa sổ ban đêm vậy trời? Ừ, lúc đó tay chân bố con lạnh toát làm mẹ sợ. May giờ lại ấm lại rồi. Kim thấy bực mình lắm. Cô không nghĩ một người con dâu hiểu chuyện như Huyền lại làm vậy. Kim thở dài rồi nói: giờ mẹ phải để ý bố con nhé. Sức khỏe bố con yếu lắm. Mở cửa sổ ra lạnh lắm đấy. Không tốt cho sức khỏe của bố con đâu. Ban ngày nắng ấm thì mở thôi. Mẹ nhớ rồi. Bà Ngọc lau nhà xong, bà lại mang quần áo của ông Hùng đi giặt và phơi cẩn thận, khiến Kim lại càng tin tưởng bà ấy hơn. Cũng chính vì tin tưởng nên Kim để bà ấy ở nhà chăm ông Hùng. Cô đi ra ngoài gặp bạn trai. Dạo này Kim mới có tí tình yêu vào, nên cô sống vui vẻ và hay đi chơi lắm. Chỉ đợi Kim đi khỏi là bà Ngọc bỏ mặc ông Hùng nằm đó. Bà vội vàng đi sang phòng Quang, vì mấy hôm nay Quang nghỉ phép ở nhà. Anh yêu ơi, anh yêu à. Quang cởi trần nằm sấp trên giường, nhìn cơ thể săn chắc của Quang, Ngọc muốn rụng trứng luôn. Anh yêu, em nhớ anh quá, nhớ vật vã rồi nè. Quang đẩy Ngọc ra rồi nhăn mặt nói. Làm cái gì đấy, Kim nó biết thì làm sao? Kim nó đi chơi rồi, chỉ có em và anh thôi. Còn ông Hùng nữa đấy. Ông ta nằm bại não một chỗ rồi, thì anh sợ cái gì chứ? Quang nói giọng ngái ngủ. Mới sáng ra em đã làm phiền anh rồi. Thì em nhớ anh mà. Ngọc cởi quần áo và leo lên giường ôm Quang. Hai người hú hí với nhau cả buổi sáng, và họ quên luôn sự tồn tại của ông Hùng trong ngôi nhà này. Kim đi chơi với bạn trai tới trưa mới về. Kim vào phòng ông Hùng thì thấy bà Ngọc đang ngồi cạnh bóp chân cho ông Hùng với vẻ mặt rất tử tế, nên Kim lại càng thêm tin tưởng bà Ngọc. Kim đâu biết được những việc mà bà Ngọc đã làm sau lưng Kim. Rồi không khí trong nhà càng thêm căng thẳng vì bà Ngọc. Buổi sáng chủ nhật Huyền pha cốc sữa rồi bê lên cho ông Hùng uống. Thế nhưng lúc đó lại có bà Ngọc ở đấy. Bà Ngọc thấy vậy liền tìm cách phá Huyền. Trong lúc Huyền ra ngoài lấy khăn giấy thì bà Ngọc đã nhanh chóng cho thêm 3 thìa đường vào cốc sữa và khuấy đều lên. Sau đó bà lại cho thêm 2 thìa muối tinh vào nữa. Rồi bà đi mang bộ quần áo của ông Hùng đi giặt. Tôi mang khăn giấy vào rồi nhẹ nhàng nói, bố uống sữa nhé. Sau đó tôi đút từng thìa cho bố chồng tôi uống. Ông uống được vài thìa thì ông không uống nữa. Tôi tưởng ông mệt trong người nên gọi Kim sang để Kim dỗ cho ông uống. Kim ngồi cạnh và bảo tôi, chị đi nấu cơm đi, để em cho bố uống sữa cho. Ừ, vậy em cho bố uống đi, chị xuống nhà đây. Kim dỗ mãi nhưng ông Hùng không uống sữa nữa. Kim thấy lạ quá, bình thường cô pha sữa ông vẫn uống bình thường mà. Sao hôm nay ông lại không uống như vậy? Cô liền nếm thử sữa rồi cô nhăn mặt lại. Eo ơi, sữa bị gì vậy? Sao lại lợ lợ như thế này? Kim bê cốc sữa đi đổ thì Kim gặp bà Ngọc. Bố con không uống sữa à con? Kim cong mày lại cô hỏi bà Ngọc. Ai pha sữa cho bố tôi vậy? Mẹ đi giặt quần áo cho bố con nên mẹ không biết, mẹ tưởng con pha. Kim nghiến rằng, vậy là chị Huyền pha rồi, tệ thật. Sao thế con? Không sao. Kim đổ cốc sữa rồi cô đi vào với vẻ mặt khó chịu. Từ lúc đó Kim bắt đầu ghét Huyền ra mặt. Cô không còn tin tưởng Huyền nữa. Tối hôm đó Kim nói với Huyền, chị Huyền, dọn đồ về nhà chị đi. Ơ, sao tự dưng em lại nói thế? Chị và anh Quang sắp ly hôn rồi. Chị về nhà chị là hợp lý nhất. Kim à, em nói cho chị nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kim bực quá mới gắt lên. Chị đừng giả vờ ngây ngô như vậy nữa. Chị nghĩ tôi ngu không biết gì sao? Chị nhầm rồi, tôi biết hết đấy, chị đừng hòng qua mặt tôi nhé. Kim à, rốt cuộc có chuyện gì vậy em? Sao chị không hiểu gì hết thế? Chị đừng giả vờ nữa. Chị luôn nói chị thương bố tôi, chị thương tôi. Nhưng sau lưng chị lại làm ra những việc thất đức để hại bố tôi. Cả chuyện chiếc nhẫn của tôi biết cả đấy. Nhưng tôi thấy chị diễn đạt quá, tôi mới không thèm nói thôi. Tôi hoang mang vô cùng, tôi không nghĩ Kim lại nói với tôi như vậy. Kim à, em nói gì lạ vậy, chị không làm gì hại tới bố cả. Sao em lại nói chị như vậy chứ? Chị câm mồm đi, chị hạ màn kịch của chị xuống được rồi đấy, diễn trò thấy đủ rồi. Tôi nói luôn cho chị biết là, từ nay trở đi, nếu chị mà còn dở trò nữa thì tôi không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Chị hãy nhớ kỹ lấy, chị động vào bố tôi thì tôi sống chết với chị ngay đấy. Tôi bật khóc nức nở vì thấy mình bị oan ức. Tôi không làm gì sai cả, sao Kim lại nói tôi như vậy chứ? Kim à, em nói thẳng ra đi, chị đã làm gì sai hả? Kim nhìn tôi và trợn mắt nói, chị pha sữa cho bố tôi ngon tới mức tôi buồn nôn đấy. Chị muốn bố tôi chết dần chết mòn đúng không hả? Chị ác độc vừa thôi, chị Huyền ạ. Chị pha sữa như mọi lần mà em, sao em lại nói chị thế chứ? Biết thế tôi không vội đổ cốc sữa đó đi, thì bây giờ chị đã không còn cơ hội để cái cố nữa rồi. Tôi cảnh cáo chị để chị nhớ là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai muốn hại bố tôi đâu. Huyền chỉ biết ngồi khóc vì sự oan ức của mình. Nhưng cốc sữa đã đổ đi mất rồi, cô cũng không thể kiểm chứng được nữa. Những lời cay đắng của Kim khiến Huyền khóc mãi. Bị oan ức nên cả đêm Huyền mất ngủ. Vì khóc nhiều nên sáng dậy hai mắt cô sưng húp lên. Mới sáng ra Kim đã nói bóng nói gió nhằm đuổi Huyền đi. Chị Huyền vẫn chưa dọn đồ à? Chị biết rồi, chiều chị dọn. Giờ chị bận đi có việc rồi. Thế chị đi đi, ở nhà em rảnh em dọn giúp chị. Kim à, không biết em đã hiểu lầm chị những gì, nhưng chị thề là chị chưa bao giờ làm gì trái với lương tâm đạo đức cả. Em hãy bình tĩnh rồi tìm hiểu kỹ mọi chuyện được không? Kim cười nhạt rồi nói, chị nói thế nào cũng được. Giờ em không tranh cãi với chị nữa, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Chị nên ra khỏi nhà là cách tốt nhất. Tôi không còn gì để nói với Kim nữa. Giờ tôi nói gì Kim cũng không tin tôi, nên tôi giữ im lặng. Kim đuổi tôi đi, vậy tối nay tôi sẽ đi. Tôi thấy lo lắng bởi tôi không tin tưởng bà Ngọc, còn Quang thì vô tâm với bố tôi như vậy, nên không trông mong vào anh ta được rồi. Vậy tôi đi rồi, ai sẽ bảo vệ bố chồng tôi đây? Tôi đi làm với tâm trạng chán nản, cả ngày tôi cứ thở dài khó chịu. Chiều tối tôi về, Tôi thấy Kim đã thu dọn quần áo của tôi vào vali rồi. Em thu dọn đồ cho chị rồi đấy. Chị về nhà chị đi. Kim à, em nhất quyết phải đuổi chị đi sao? Em không đuổi, em bảo chị về nhà chị ở mà. Như thế thì có khác gì đuổi đâu. Chị về nhà chị cũng được thôi, nhưng chị không yên tâm về bố đâu. Để bà Ngọc chăm sóc bố, chị lại càng không yên tâm em ạ. Việc đó thì chị không cần lo đâu. Em tự biết phải làm gì, chị về nhà chị đi. Tôi không còn gì để nói với Kim nữa, nên tôi lên phòng chào bố tôi. Bố ơi, con về bên nhà con đây. Bố chịu khó ăn uống cho mau khỏe nha bố. Bố chồng tôi nhìn tôi thở dài rồi nói tiếp. Con mệt mỏi quá, giá như bố khỏe lại thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy rồi. Tôi ngồi nói chuyện với bố chồng tôi, thì bà Ngọc đi vào thấy tôi ngồi đó, bà bĩu môi. Kim nó đã đuổi đi như vậy rồi, mà cô vẫn chưa chịu đi Hào Huyền. Tôi đi khỏi đây, người vui mừng nhất chính là bà nhỉ. Bà Ngọc bật cười lớn. Đúng thế, ta mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng nó cũng đã tới rồi. Bà đã làm gì để Kim hiểu lầm tôi như vậy hả? Tao làm gì thì kệ tao. Mày biết làm gì. Giờ này mày mau biến đi đi. Tôi nghiến răng lại nói. Bà khốn nạn thật đấy. Cái loại đàn bà lẳng lơ ngủ với cả con trai chồng. Rồi bà sẽ bị quả báo thôi. Bà cứ chờ đi. Bị tôi chửi thẳng vào mặt, bà Ngọc tức lồng lên. Bà nghiến răng nghiến lợi chửi tôi. Còn đĩ, mày chửi ai đấy hả? Tôi chửi bà đấy thì sao nào? Bà làm gì được tôi nào? Mẹ còn đĩ này. Bà Ngọc giơ tay để tát tôi, thì giọng bố chồng tôi vang lên. Đủ rồi. Nghe giọng bố chồng tôi, cả tôi và bà Ngọc giật mình hoang mang. Rõ ràng là bố chồng tôi bị ốm nằm liệt một chỗ không nói được và không tự chủ được cơ mà. Sao tôi lại nghe tiếng ông ấy nói nhỉ? Tôi và bà Ngọc quay lại giường. Bố chồng tôi thì thấy bố chồng tôi đã ngồi dậy từ bao giờ. Ông ấy đang nhìn tôi và bà Ngọc với vẻ mặt rất tỉnh táo. Bà Ngọc sợ tái mặt, còn tôi thì mừng quá chạy lại gần bố tôi và hỏi. Bố ơi, bố ơi bố. Bố đây. Bố ngồi được rồi sao? Bố đã nói được rồi sao? Ừ, bố khỏe lại rồi con ạ. Ôi, con mừng quá, bố khỏe lại rồi. Cảm ơn trời Phật, bố khỏe lại rồi. Ừ, bố khỏe lại rồi. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc bố nhé. Dạ, không có gì ạ. Bố khỏe lại là con mừng rồi ạ. Bà Ngọc hoảng quá chạy về phòng Quang và đóng cửa chặt trốn ở trong đó. Anh Quang ơi, anh Quang ơi. Có chuyện gì mà em hoảng loạn thế? Ông ta... Sao, ông ta làm sao? Ông ta tỉnh rồi anh ạ. Quang ngồi dậy chẹp miệng rồi nói. Em bị làm sao vậy hả? Em bình tĩnh lại anh xem nào. Ông Hùng khỏe lại rồi anh ơi. Em bị điên à? Ông ta làm sao mà khỏe lại được chứ? Thật mà, anh sang mà xem. Quang thở dài rồi đứng dậy. Để anh sang đó xem thế nào. Em chỉ nói vớ vẩn là nhanh thôi. Quang mở cửa và đi sang phòng ông Hùng. Anh ta sốc khi thấy ông Hùng đi từ trong phòng ra. Bố, bố à? Sao vậy? Chắc con ngạc nhiên lắm nhỉ? Quang lo sợ lắp bắp. Bố khỏe lại thật sao? Sao có thể chứ? Ông Hùng thở dài rồi nói. Thấy bố khỏe lại con không vui à Quang? Chuyện này đúng là hoang đường, sao có thể chứ? Xuống phòng khách đi, chúng ta nói chuyện. Con nhớ gọi cả Ngọc nữa. Tôi đi phía sau ông Hùng, tôi liếc mắt nhìn Quang. Anh và bà ta chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đã tới lúc hai người bị trừng phạt rồi. Quang vẫn không thể tin vào sự thật mà anh ta vừa nhìn thấy. Ánh mắt anh ta hoang mang tột độ. Tôi sang phòng Kim gọi Kim dậy. Kim ơi, dậy đi em. Kim nằm quay mặt vào tường và nhăn nhó nói. Có chuyện gì thế? Dậy xuống phòng khách đi. Chị phiền thật đấy, chị mau về nhà chị đi. Chị sẽ về, nhưng bây giờ em xuống phòng khách đi, bố đang chờ đấy. Kim liền quay lại hỏi tôi. Chị vừa nói bố đang chờ em ở phòng khách sao? Đúng thế. Có nghĩa là bố khỏe lại rồi à chị? Ừ, bố khỏe lại rồi em ạ. Ngay lập tức Kim vùng dậy, nó chạy thẳng xuống phòng khách, vừa chạy vừa gọi ầm lên. Bố ơi, bố ơi, bố. Ông Hùng giang tay ra. Bố đây. Kim chạy lại ôm chầm lấy ông Hùng và khóc. Bố, bố khỏe lại thật rồi. Con vừa nghe chị Huyền nói mà con tưởng mình nằm mơ nữa. Bố khỏe lại rồi, mấy tháng qua con gái bố vất vả quá rồi. Bố ơi, cảm ơn bố đã khỏe lại ạ. Bố phải khỏe lại để minh oan cho cái Huyền chứ. Sao để con hiểu lầm cái Huyền như vậy được? Thế là bố biết sự thật đằng sau à bố? Ừ, bố khỏe lại nửa tháng nay rồi. Nhưng bố không để mọi người biết vội. Bố muốn nhân cơ hội để tìm hiểu tất cả sự thật con ạ. Thật vậy à bố? Ừ, con lên gọi Quang và Ngọc xuống đây. Vâng ạ. Tôi gặp Kim ở cầu thang, nó hớn hở nói. Chị ơi, chị xuống nhà đi, để em lên gọi anh Quang và bà Ngọc. Ừ. Quang và Ngọc ngồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn ông Hùng. Ông Hùng bình tĩnh uống trà rồi thong thả nói. Quang và Ngọc bây giờ hai người định thế nào? Quang ngồi im không nói gì, còn bà Ngọc vẫn cố gân cổ lên cãi. Mình à, mình nói gì vậy? Bà thôi đi, tôi biết hết rồi. Bà và thằng Quang lừa mọi người quá lâu rồi. Chính tận mắt tôi chứng kiến bà và nó ngủ với nhau. Bà còn nói tôi là lão già bại não sắp chết thì bà lo cái gì mà. Giờ bà còn làm bộ mặt đáng thương với tôi làm gì nữa. Mọi chuyện đến hồi kết được rồi đấy. Bà Ngọc biết không thể chối cãi được nữa, nên bà vội vàng xin lỗi ông Hùng. Nhưng quá muộn rồi. Ông Hùng còn nói ra được những việc làm sai trái của bà, như cho muối cho đường vào sữa của ông. Đêm lạnh bà còn mở cửa sổ ra, và bà Ngọc còn gạt chăn của ông ra. Có gì ông nói hết, cả những lần bà ôm cổ nũng nịu Quang nữa. Ông Hùng đã nói hết ra cả những lời bà chửi rủa ông và mong ông chết sớm. Bà Ngọc ngồi im không nói gì nữa, bởi những lời ông Hùng nói hoàn toàn đúng sự thật. Lúc đó khi mới vỡ lẽ ra là nó đã hiểu lầm tôi, nó vội xin lỗi tôi. Chị à, em xin lỗi chị. Em đã hiểu lầm chị rồi, chị tha lỗi cho em nha chị. Tôi gật đầu và bỏ qua cho Kim. Ừ, chị không trách em đâu, em cũng vì lo cho bố thôi mà. Tôi được minh oan tấm lòng trong sạch của mình. Bà Ngọc và Quang chính thức thu dọn quần áo và đi ra khỏi nhà ông Hùng. Ông Hùng cho Quang 100 triệu và cho bà Ngọc 100 triệu. Và từ nay về sau hai người đó không được xuất hiện trước mặt ông ấy nữa. Tình cha con giữa ông và Quang từ đây là chấm dứt vì một người đàn bà. Mọi chuyện kết thúc khá là buồn. Tôi và Quang chuẩn bị ly hôn. Ông Hùng và bà Ngọc chuẩn bị ly hôn. Và ông Hùng chính là người đau lòng nhất. Ông vừa mất vợ vừa mất con trai. Sau những chuyện đã xảy ra thì từ nay về sau, ông và Quang không thể nhìn mặt nhau được nữa. Tất cả là do tính lẳng lơ dâm đãng của bà Ngọc mà ra. Ông Hùng cho Huyền và Kim mỗi đứa một sổ tiết kiệm 500 triệu. Ông còn nói Kim đừng tị nạnh với Huyền, vì ông coi Huyền như con gái của ông. Ông Hùng mất đi một người con trai, nhưng bù lại ông có thêm một đứa con gái ngoan là Huyền. Hy vọng những nỗi buồn trong lòng ông sẽ dần dần nguôi ngoai. Mọi chuyện đã qua đi, tôi ở lại chơi với bố chồng tôi và Kim thêm một tuần nữa, rồi tôi về nhà bố mẹ tôi. Bởi tôi và Quang sắp hoàn tất thủ tục ly hôn rồi, giờ tôi ở lại đây cũng không tiện lắm. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và tôi còn trẻ, tôi còn phải làm lại cuộc đời nữa. Sau này rảnh tôi sẽ tới thăm bố chồng tôi và Kim thường xuyên. Tôi chở đồ đạc của mình về nhà. Khi đi qua đoạn cua quen thuộc, tôi vẫn đi với tốc độ chậm như mọi lần. Thế nhưng một lần nữa, tôi lại bị ô tô đâm vào sau xe của mình. Nhưng lần này cú va chạm nhẹ hơn. Tôi loạng choạng và đâm thẳng vào thùng rác ở ven đường, khiến thùng rác đổ rác hết ra đường. Tôi bực mình quay lại để xem tên nào đi ẩu đâm vào mình, thì tôi thấy anh ta quen quen. Thì ra anh ta từng đâm tôi vào một lần cũng chính ở khúc cua này. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Anh, lại là anh sao? Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Anh ta cuống lên xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi cô có sao không ạ? Sao tôi thấy cô quen quen nhỉ? Tôi mệt mỏi với anh quá đấy, Đức Minh ạ. Cứ lần nào gặp anh là tôi lại bị anh dọa cho sợ gần chết thế hả? À, tôi nhớ rồi, cô Huyền đúng không? Dạo này cô khỏe không? Hôm trước tôi quên không hỏi số điện thoại của cô, nên không hỏi thăm cô được. May quá hôm nay gặp được cô rồi. Cô cho tôi số của cô nhé. Thôi được rồi, thế anh đi đâu vậy? Tôi đi thăm chú tôi, nhà chú ấy trong ngõ này. Nhà nào thế? Nhà chú Hùng Ngọc ấy, cô có biết không? Vừa rồi chú bị tai nạn giao thông cô ạ. À, tôi biết. Ông ấy chính là bố chồng của tôi mà. Anh đi vào đi, bố chồng đang ở nhà đấy. Vậy cô là vợ anh Quang hả? Đúng rồi. Tôi nghe chú nói Quang ly hôn rồi mà. Ly hôn thì sao chứ? Thôi anh đi đi, tôi về đây. À vâng. À cô Huyền ơi, cho tôi số của cô đi. Để làm gì chứ? Đức Minh không nói gì, anh lấy điện thoại của tôi và bấm số. Xong rồi, lần sau tôi gọi điện cô nhớ nghe máy nhé, tôi đi đây. Cái anh này kỳ thật đấy, liên quan gì mà xin số chứ? Cô không thấy chúng ta có duyên với nhau à? Lần trước cũng chính ở khúc cua này đấy. Đó không phải là có duyên với nhau thì là gì chứ? Đức Minh mỉm cười rồi lái xe đi. Tôi thở dài rồi đi về. Nhớ lại khuôn mặt của anh ta, tôi mỉm cười. Cũng đẹp trai phết đấy, Đức Minh. Ngọc và Quang cầm 200 triệu đi thuê nhà để sống cùng nhau. Nhưng do thuê nhà lại phải sắm nhiều đồ dùng nên tốn nhiều tiền. Quang đợt này lại không đi làm, suốt ngày nằm ở nhà. Ngọc thì quen sống sung sướng rồi, nên giờ đi thuê nhà lại phải làm tất cả việc nhà, như dọn dẹp cơm nước, chợ búa, nên bà ta vô cùng khó chịu. Trong khi bà Ngọc làm tất cả việc nhà rồi nấu cơm nước, thì Quang vẫn nằm dài trên giường. Bà Ngọc vừa nấu cơm vừa gọi. Anh Quang ơi, anh Quang. Quang vẫn nằm đó không thưa, bà Ngọc bực quá gắt lên. Quang ơi. Quang cau mày lại nói. Cái gì? Anh ra phơi quần áo đi, giặt xong rồi đấy. Suốt ngày nằm ườn thế à? Em phơi đi, đó là việc của em à? Anh là chồng em thì anh phải giúp em chứ. Anh để em làm tất cả mọi việc thế này mà được à? Anh không phải chồng của em đừng có nhận vơ thế. Ngọc giận tím mặt lại, cô nói. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh và em đã cưới hỏi gì đâu mà em nói thế, chúng ta cứ gặp với nhau thôi mà. Anh nói thế mà nghe được hả? Em và anh đã sống cùng chung một nhà như thế này, mà anh vẫn không coi em là vợ anh. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Em nói ít thôi, anh váng đầu lắm rồi đấy. Mà anh không đi làm sao? Nằm ở nhà cả tháng thế thì lấy gì mà ăn chứ? Bị đuổi việc rồi nên cứ từ từ rồi tính. Anh bị đuổi việc thật sao? Rồi anh không đi tìm việc đi, chứ cứ nằm đó thì lấy gì mà ăn hả? Tìm được công việc phù hợp đâu phải dễ. Từ lúc bập vào em, anh đen hẳn. Em hãm thật đấy. Ngọc uất ức, bà ta gào ầm lên. Anh dám bảo em hãm sao? Thì đúng vậy mà. Hãm nên công việc của anh mới lận đận thế chứ. Mệt mỏi thật sự. Anh tưởng em không mệt mỏi à? Em ở với anh, em phải làm đủ thứ việc. Em cũng mệt mỏi lắm đấy. Ngọc và Quang cãi nhau thường xuyên. Và số tiền 200 triệu ấy cứ vơi dần. Cả Quang và Ngọc đều thất nghiệp, không công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà cãi lộn chỉ trích nhau. Và cuộc tình ấy sẽ tồn tại được trong bao lâu đây? Có tiền ông Hùng cho Huyền dồn thêm tiền rồi cô mở spa làm đẹp. Vừa làm đẹp cho khách, vừa bán mỹ phẩm chính hãng. Nên công việc của Huyền càng ngày càng phát triển tốt. Cuộc sống của Huyền sau ly hôn thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Đối với cô, ly hôn với Quang là một việc vô cùng đúng đắn và cô chưa bao giờ ân hận vì điều đó. Ngày chủ nhật, Kim gọi cho cô và bảo cô tới nhà ăn cơm. Cô vui vẻ tới và gặp Đức Minh, cái anh chàng oan gia ấy. Thì ra Đức Minh là con nuôi của ông Hùng, cũng là tổng giám đốc công ty mà ông Hùng đang làm việc. Ông Hùng và Kim đang tìm cách mai mối Huyền cho Đức Minh. Thật tình cờ Đức Minh lại có ấn tượng với Huyền từ hai lần chạm mặt ở khúc cua ngoài đầu ngõ rồi, nên anh đồng ý ngay. Bữa cơm tối tràn ngập tiếng cười, niềm vui nhân đôi khi cả Đức Minh và Huyền cùng chấp nhận sẽ tìm hiểu về nhau, có thể sẽ hẹn hò với nhau trong thời gian tới. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chào đón bạn. Vì thế nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn tự tin và lạc quan lên nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa đêm dì ghẻ vào phòng con rể của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.